Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 303, Sòng Bạc Ngầm. 2. Ta gật gật đầu, lặng lẽ mở cửa, từ trong khe cửa hướng nàng chỉ cái hướng kia nhìn lại. Kia là láng giềng một gian phòng ốc, ngoài cửa trông coi hai cái hung thần ác sát nam tử. Một cái trên mặt có một đầu mặt sẹo, một cái gầy vô cùng, theo một cây thân tre giống như. Ta nhìn lại một phương hướng khác, nơi đó là một đầu hành lang, cuối hành lang truyền đến rộn ràng ràng tiếng huyên náo. Nhìn lại nơi này là sòng bạc tư nhân khu vực, đổ khách nhóm vào không được. Ta lặng lẽ đóng lại cửa, đè thấp thanh âm theo Hoa Man nói, Kim Mãn Sơn hẳn là ngay tại ngươi chỉ kia trong phòng. Bất quá giữ cửa hai người, chúng ta làm sao đi vào? Đúng, ngươi có thể xác định trong phòng có mấy người sao? Người không nhiều, có thể đánh liền 10 cái đi. Ta đơn giản muốn đã hôn mê, 10 cái còn không nhiều. Một cái ta cũng không đối phó được a. Tuy nhiên thấy qua Hoa Man trước đó tại tiểu đổ tràng bên trong đánh cho tê người Ngô Tranh Hiền. Dáng vẻ, thấy qua nàng cho đến tận này bày ra theo nhân loại hoàn toàn không phải một cái lượng cấp năng lực. Nhưng Ngô Tranh Hiền lần kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Hắn đợi kia chỗ ngồi nhiều lắm là xem như bên ngoài dân cờ bạc khu tụ tập. Mà bây giờ nơi này lại là đường đường chính chính sòng bạc Hoa Man có thể làm sao? Trong lòng ta vừa khẩn trương lại kích động, một hồi hy vọng Lâm Anh các nàng hoặc là tại sự tình làm lớn chuyện trước đó chạy đến. Một hồi lại hy vọng nàng có thể tại Hoa Man đại phát thần uy về sau lại đến. Dù sao, nàng tốt nhất đừng tại Hoa Man đánh nhau lúc chạy đến liền tốt. Hoa Man trong phòng chuyển hai vòng, sau đó từ trên mặt bàn nhặt lên một cái gạt tàn thuốc cầm ở trong tay. Ta nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi làm gì đâu? Nàng không có trả lời vấn đề của ta, ngược lại kiêu ngạo mà vừa nhấc cái cằm. Ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, xem ta đi. Nàng đem ta đẩy lên một bên, sau đó mở ra một đầu khe cửa, đem cái gạt tàn thuốc nhanh chóng hướng một phương hướng khác ném đi. Cái gạt tàn thuốc ầm một tiếng quẳng xuống đất, lại quay tròn lăn đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Ai? Hai cái thủ vệ cảnh giác nhìn bên kia. Liền ngay trong chớp mắt này, ta chỉ nghe được bên người hô một trận gió âm thanh. Cũng chính là nháy cái mắt công phu, đã nhìn thấy kia hai cái cao lớn thô kệch thủ vệ đã bay đến cái gạt tàn thuốc cái kia trong góc. Ngay tại ngao ngao kêu rên, ta biết đây là khẳng định là Hoa Man làm bất quá. Người nàng ở đâu? Ta vừa rồi chỉ cảm thấy xem xét đến phong thanh, ngay cả bóng dáng của nàng đều không nhìn thấy a. Trong lúc tình thế cấp bách, ta vội vàng từ sau cửa lóe ra đến. Lúc này người trong phòng cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao giơ đao bổng vọt ra. Chính hảo cùng ta đụng cái đối diện. Ngươi là ai? Một cái người đàn ông đầu trọc kêu một tiếng. Ta là đại gia ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể ẩn núp. Bất quá dù sao có Hoa Man trốn ở không biết chỗ nào, ta còn không bằng trước chửi cho sướng miệng, qua qua miệng nghiện, thuận tiện vì nàng hấp dẫn một chút hỏa lực. Mẹ nhà hắn, các huynh đệ, lên cho ta. Đầu chọc giận dữ, hắn giơ lên dao bầu, trực tiếp xách đao mang theo một nhóm người hướng ta đi tới. Hoa Man còn chưa có xuất hiện, ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì, mô phỏng lấy trong phim ảnh Diệp Vấn dáng vẻ, ghim mã bộ, bày cái phòng ngự tư thế. Đừng tới đây a, gia gia hôm nay không muốn thương tổn người. Đầu chọc cười lạnh một tiếng, hắn dùng mũi đao chỉ vào người của ta nói, đả thương người, tổn thương ngươi từ. Hắn lời còn chưa nói hết, ta đã nhìn thấy bóng người lóe lên. Sau đó hắn tựa như thuấn gian di động, trực tiếp biến mất ở trước mặt ta. Ôi, ôi, lại quay đầu nhìn lên. Hắn cũng giống kia hai cái thủ vệ, đã nằm ở phía xa góc tường hấp dẫn rên rỉ. còn lại 6-7 người cũng mắt choáng váng. Bọn hắn nhìn xem ta, lại quay đầu nhìn xem xa xa nghịch cảnh tam huynh đệ. Hướng ta nâng đao khoa tay, nhưng căn bản không dám tới gần. Ta lần này vui vẻ. Hoa Man động tác này quá đẹp rồi. Đẹp trai đến, đừng nói địch nhân, liền ngay cả ta cũng không thấy bóng dáng của nàng. Bình thường nói Hoàng Phi Hồng có, Phật Sơn vô ảnh cước. Có thể ra hỏa này đều có thể làm ẩn thân người. Lấy nàng loại tốc độ này cùng bạo phát lực, viên đạn đoán chừng đều có thể tránh thoát được. Hoắc, ha, ta hiện tại đã tính trước. Dứt khoát hét lớn một tiếng, sau đó làm ra cái phát công tư thế, chuẩn bị dọa đối diện đám tay chân một chút, tiếp tục là núp trong bóng tối Hoa Man đánh một chút yểm hộ. Kia 6-7 người nghe được ta đột nhiên chu lên, quả nhiên dọa đến đồng loạt lui lại một bước. Ngươi chớ làm loạn a. Đằng trước một cái tráng hán rõ ràng có chút bối rối. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ vào người của ta nói, nhưng hắn ngón tay còn không thu hồi đi, liền lại nhìn thấy phía trước yêu phong lóe lên, sau đó chỉ thấy hắn cũng hướng nơi hẻo lánh bên trong bay đi. Thân thể cường tráng hắn còn nặng nề nện ở đầu chọc trên bụng. Hai người nhất thời hừ một cái một a địa tiếp tục gọi hô. Nha, a, ta thấy thế đại hỉ, có thơ mây chi, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Lúc này lại không đem trước mặt nhóm này mâu tặc sợ mất mật chờ đến khi nào. Nghĩ tới đây, ta dùng hết toàn lực quát to một tiếng, sau đó hướng bọn họ vọt mạnh đi qua. Hừ hừ a này, đám kia tráng hán đoán chừng đã sớm thành chim sợ cành cong. Ta vừa hô lên chữ thứ nhất, bọn hắn liền gào thét một tiếng, nhào nhào hoảng hốt chạy bừa hướng cuối hành lang bỏ chạy. Có người giày đều bị đồng bọn dẫm rơi một cái, đành phải nhảy tung tăng trốn chi yêu yêu. Ra đi, ta hướng trống trải bên trong hô hào, nhưng không biết tại sao, Hoa Man nhưng không có đáp lại. Chẳng lẽ nàng muốn làm phía sau màn anh hùng, đem sân khấu lưu cho chính ta? Trước mặc kệ nàng, việc này không nên chậm trễ, vẫn là đi thẩm vấn đầu chọc cùng tráng hán hai người cho thỏa đáng. Cho nên ta bước nhanh hướng góc tường đi đến, mấy người kia đoán chừng bị thương không rõ, hai cái thủ vệ là sớm nhất bị ném ra ngoài đi người. Lúc ấy Hoa Man hẳn là còn nắm giữ không được cường độ, cho nên bọn hắn vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Còn đầu chọc cùng tráng hán, bọn hắn hiển nhiên thanh tỉnh được nhiều. Bất quá thanh tỉnh liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn cảm thụ càng nhiều thống khổ. Đại lão, tha cho ta nhóm đi. Đầu chọc bị thương nhẹ nhất, hắn hiển nhiên còn có thể nói ra lời. Kim Mãn Sơn đâu? Ta dùng sức dậm chân một cái, dọa đến hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Hắn không ở nơi này. Hắn giấu ở tiểu đổ tràng bên kia, nghe nói chuẩn bị ngồi thuyền đào tẩu. Ngồi thuyền, ta lấy làm kinh hãi. Ôi huy, ôi, đại lão ngài thật sự là đại hiệp a. Đầu chọc trận trận kêu thảm thiết. Đừng nói nhảm, hắn muốn từ Tùng Giang ngồi thuyền đi Đông Cảng. Nơi đó có người đón hắn đào tẩu. Kia phi trường đâu? Phi trường chính là thăm dò sâu cạn ôn. Đây chẳng qua là lão đại thế thân. Hắn vừa phát hiện tình huống liền phát tới tin tức. Lão đại liền đi tiểu đổ tràng nơi đó chờ thuyền. Thuyền lúc nào đến? Cái này, chúng ta cũng nói không rõ ràng a. Ta gấp đến độ dơ chân. Đầu chọc hẳn không có gạt ta. Cái kia tiểu đổ tràng hoàn toàn chính xác sát bên bờ sông. Từ cái kia tủ quần áo ám đạo cũng có thể thấy được đến. Kim Mãn Sơn người này tâm tư kín đáo. Khúc Giang vừa mới chết, hắn liền từ Ngụy Dương chạy trốn tới Tùng Sơn chờ hướng gió. Hiện tại hướng gió biến đổi, hắn lập tức liền thủy lục không ba con đường đều an bài đầy đủ. Hiện tại hắn còn tại tiểu đổ tràng còn tốt. Vạn nhất lên thuyền, lại thế nào cha đâu? Thuyền ngược lại là đi chậm rãi, nếu như thông chi Lâm Anh phong tỏa Nam Cảng bên kia cảng khẩu lời nói. Nói không chừng còn có thể bắt được hắn. Thế nhưng là, Tùng Giang dưới du thuyền vận phát đạt, lui tới thuyền nối liền không dứt, mà lại Nam Cảng là một cái mậu dịch cảng lớn. Thuyền tụ tập, mỗi ngày chỉ riêng thùng đựng hàng liền lên dưới mấy vạn cái. Tìm một cái làm tốt toàn đủ chuẩn bị muốn chạy trốn người nói nghe thì dễ. Nhưng ta lập tức bình tĩnh lại. Gì khổ lão dùng nhân loại quán tính tư duy suy nghĩ vấn đề đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.